Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, có qua có lại. 23, tư tương đương ba khối trắng noãn như ngọc thịt đặt ở nướng nắm trên kệ. Bị nóng rực lửa than thiêu đốt có bốc lên tí ti khói trắng. Trong không khí nhất thời tỏ khắp khai mở một cỗ thịt nướng mùi thơm. Này mảnh cỡ lòng bàn tay thịt là từ đại bạch tuộc xúc tu thượng cắt xuống tới. Vừa rồi đã bị Tả Nghị liệt diễm đấu khí cho đun sôi. Hiện tại lần thứ hai gia công là vì thượng đồ gia vị. Kỳ thật vừa mới cắt xuống tới xúc tu thịt kỳ thật muốn đại rất nhiều. Hắn chỉ lấy nội tâm tối non trắng nhất bộ phận lấy ra với tư cách là nướng nguyên liệu nấu ăn. Cứng cỏi vỏ ngoài toàn bộ cho ăn. Tham ăn thái, Tả Nghị cùng Bảo Nhi cơm trưa liền đặt ở bãi cát phía trước nướng trong vùng giải quyết. Nướng công cụ, đồ gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là Tửu Điếm phương diện. Cũng có thể thỉnh chuyên nghiệp nướng đầu bếp hỗ trợ, nhưng mình động thủ nướng ra tới hương vị tốt hơn. Soát thượng bí mật chế nướng tương, lật nướng mấy lần về sau lại vải lên hương liệu cùng bột tiêu. Ngồi xổm bên cạnh mong chờ nhìn xem thái khắc đã là nước miếng chảy xuôi thành sông. Tả Nghị nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm. Đem không có vung cây ớt kia mảnh bạch tuộc thịt cắt hào bỏ vào Bảo Nhi trong mâm. Lại ném cho Tham Ăn Thái một mảnh. Cuối cùng một mảnh thì lưu lại cho mình. Cắn lên một ngụm, thịt chất đạn nha nhai lực 10 phần. Hương vị cực kỳ nước ngọt. Hỗn hợp có hạt tiêu tương liệu cùng nồng đậm hải sản hương vị hoàn mỹ địa dung hợp đến một chỗ. Ở trên đầu lưỡi tách ra ra, ăn ngon có quả thật dừng không được tới. Mặc dù nói liền nguyên liệu nấu ăn phẩm chất mà nói. Này đầu có đủ siêu phàm thuộc tính đại bạch tuộc cùng ngưu đầu cự ma hoàn toàn không có cách nào so. Sánh, nhưng có kia đặc biệt phong vị. Để cho Tả Nghị ăn được cũng là cảm thấy mỹ mãn. Đáng tiếc để cho gia hỏa kia chạy. Bằng không đặt ở không gian chỉ hoàn trong không thể nghi ngờ có thể sâu sắc phong phú nguyên liệu. Nấu ăn khố. Ba ba. Bảo Nhi ăn được ánh mắt đều híp lại. Ăn thật ngon à. Tả Nghị ha ha cười cười. Ba miệng hai phần đã ăn xong chính mình kia phần bạch tuộc thịt. Lại cho tiểu nha đầu làm mực viên. Như trước lấy thịt chất tối non bộ phận, dùng nấu cắt thành khối nhỏ thả ở trong chén, gia nhập bột mì, tinh bột, trứng gà, hành thái, thanh thủy cùng muối trộn lẫn, sau đó dùng tay cầm ra một đống tiểu nắm. Quán ven đường bán mực viên từ chuyên môn công cụ tới nướng chế. Bên này cũng không có, cho nên hắn làm cái tự nghĩ ra ma pháp biến đổi bản mực viên. Dùng đấu khí thêm lửa than song trọng nướng, cuối cùng làm được thành phẩm bề ngoài cũng vô cùng không sai. Tới nếm thử ba ba đích tay nghề, Tả Nghị cười híp mắt đem mấy cái vừa mới đã nướng chín mực viên bày tại tiểu nha đầu trong. Mâm, cẩn thận bị phỏng a. Ừ, Bảo Nhi bĩu môi mong đối với viên thuốc thổi, hô hà a. Hô hà a. Ô ô ô tương đương bên cạnh Tiêu Diệt đã xong chính mình kia phần thịt thái khắc thấy là thèm chảy nước miếng. Vẫy đuôi hướng về tiểu nha đầu làm nũng khất thực. Bảo Nhi thương yêu nhất nó. Lập tức dùng cây thăm bằng chúc chuỗi một cái đưa cho nó. A thái. A ô. Thái khắc một ngụm nuốt vào. Trực tiếp nuốt đến trong bụng. Sau đó lại mong chờ mà nhìn Bảo Nhi. Bảo Nhi. Tả Nghị trừng mặt dày mày dạn Tham Ăn Thái nhất nhãn. Cầm còn lại mực viên chuỗi một nửa cho nó. Không cho không được a. Bảo Nhi thật sự quá sủng nó. Thà rằng chính mình không ăn cũng không cho nó thèm ăn. Thật đáng yêu tiểu cầu cầu a. Ngay vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một cái mềm mại thanh âm. Tả Nghị quay đầu nhìn lại. A ôi! Bên cạnh cư nhiên tới 5-6 vị xinh đẹp pretty girl. Các nàng ăn mặc tiết kiệm vải vóc đồ tắm. Thuần một sắc mạng lưới mặt đỏ đại chân dài. Làm cho người ta hoài nghi đi tới tuyển đẹp hiện trường. mà những cái này thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ như ông sao vây quanh ông trăng, vây quanh một cái tướng mạo thường thường nam tử trẻ tuổi, người sau lười biếng nằm tựa ở bãi cát ghế dựa, trong tay nhàm chán địa xé lấy hành lá. Nhân gia cũng là tới ăn nướng, bất quá có đầu bếp xử lý. Trong đó một vị pretty girl nhìn xem ăn như hổ đói thái khắc, hai mắt tỏa ánh sáng, nhất phó muốn nhào đầu về phía trước ôm vào trong ngực bộ dáng. Đường Tả Nghị nhìn sang, người kia nam tử trẻ tuổi vừa vặn cũng xoay đầu lại. Ánh mắt hai người vừa vặn chống lại, Tả Nghị cười cười, người sau hàm chứa rụt rè gật đầu. Người này nam tử trẻ tuổi quay đầu, đối với ngồi ở bên cạnh pretty girl nói hai câu. Người sau lập tức từ bên cạnh băng trong thùng lấy ra một lọ sâm panh, chân thành đứng dậy đưa đến Tả Nghị trước mặt. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Đây là nhà ta Uông công tử để ta đưa cho ngài nhấm nháp sâm panh. Cảm ơn. Tả Nghị nghĩ nghĩ, cầm qua một mâm lớn cắt hảo bạch tuộc thịt lần lượt trả lại. Cái này thỉnh nhà các ngươi công tử nếm thử, tới mà không hướng phi lễ. Cảm ơn. Pretty girl cười mỉm địa tiếp đi qua, xoay đầu lại liền nhếch miệng. Nàng vừa mới tống xuất chai này sâm panh là đỉnh cấp nhãn hiệu, giá trị cao tới hơn 1 vạn. Mặc dù đối với Uông công tử mà nói thuộc về thông thường phổ thông đồ uống, nhưng Tả Nghị hồi đưa này bàn thịt là cái quỷ gì? Không biết xấu hổ sao? Đoán chừng là không nhìn được hàng. Tả Nghị đối với xa xỉ phẩm thực trả lại không có cái gì nghiên cứu, lại càng không quen thuộc sâm panh nhãn hiệu, nhưng nhìn cái chai đóng gói bao nhiêu có thể nhìn ra điểm mánh khóe. Chỉ là hắn đối với căn bản không để ý, đem tửu để qua một bên, tiếp tục cho Bảo Nhi làm ăn. Bạch tuộc thịt là tiệc lớn, còn có sò biển, sinh hào, tôm. Mà vị kia Uông công tử đồng dạng không có để ý Tả Nghị đáp lễ, hắn để cho pretty girl cầm lấy cho đầu bếp nướng, tiếp tục xé hành tây. Nhân ái giống vậy so sánh đặc biệt. Qua thêm vài phút đồng hồ, đầu bếp đem ra công hảo carbon nướng bạch tuộc thịt bưng trở về. Thơm quá a. Một vị pretty girl đưa tay cầm qua một chuỗi, ân cần địa đưa đến Uông công tử bên miệng. Uông thiếu gia, ngài nếm thử. Uông công tử do dự một chút, còn là há mồm cắn một cái. Sau một khắc hắn bỗng dưng mở to hai mắt, đưa tay bắt qua lại cắn một miệng lớn, ăn ngon. Các ngươi cũng nếm thử. Mấy cái pretty girl từng người cầm một chuỗi, rất nhanh oanh thanh yên ngữ liu díu vang dội thành một mảnh. Hoa, thật sự ăn thật ngon a. Đây là bạch tuộc thịt a, chưa từng có đã ăn ăn ngon như vậy. Đúng vậy a, đúng a. Ân ân ân, Uông công tử cũng coi là nướng người phóng khoáng lạc quan. Bình thường cũng không có việc gì liền mang bằng hữu tốt đẹp lông mày ra ngoài triệt chuỗi. Nhưng hắn ăn khắp đại giang nam bắc, cũng chưa từng có đã ăn như thế mỹ vị bạch tuộc thịt. Ăn xong một chuỗi, hắn còn muốn lại đến một chuỗi. Lại kinh ngạc phát hiện trong mâm đã trống rỗng. Ếch, Uông công tử không khỏi gãi gãi đầu. Nghĩ đến lại hướng Tả Nghị muốn một bàn, lại cảm thấy gánh không nổi người kia. Hắn đường đường Uông đại thiếu, chưa từng ăn ăn ngon còn là thế nào? Một vị pretty girl cái thứ hai ăn xong, liếm liếm đầu lưỡi nói, ăn quá ngon á. Ta còn muốn muốn. Uông công tử nhất thời nhãn tình sáng lên, nói, lại cho một lọ sâm panh đi qua. Đón đến đệ nhị bình sâm panh, Tả Nghị giờ khóc giờ cười, bất quá cũng minh bạch đối phương ý tứ. Hắn để cho pretty girl đợi chút một lát, quay người từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một đoạn cắt phân hảo bạch tuộc xúc tu, sau đó để cho pretty girl mang về chính mình gia công. Đoạn này xúc tu có bát to thô 2 thước trưởng, đầy đủ đối phương ăn vào đã no đầy đủ. Sau một lúc lâu, bên kia truyền đến các người đẹp hô to gọi nhỏ thanh âm, đoán chừng là bị sợ hãi. Tả Nghị lắc đầu, mỹ nữ cùng xúc tu,